Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Giang Messi. Đã lâu lắm rồi Giang Messi mới trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Câu chuyện ngày hôm nay nói về một câu chuyện con dao bị yêu tà nhập vào. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Quý khán thính giả nhớ ủng hộ cho Giang Messi bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Cũng như trong quá trình nghe truyện thì hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Sống Truyện Ma nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng bước vào câu chuyện Con dao gia bảo, tác giả Giang Messi. Đó là một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu tại ngôi làng Bùi. Hiện nay, mỗi lần nhắc đến câu chuyện ấy, người ta thấy vẫn còn ớn lạnh cả sống lưng. Câu chuyện ấy, nếu không phải là những người trong cuộc được chứng kiến tận mắt hoặc là dân chính gốc làng Bùi, thì có khi họ còn tưởng đó là một câu chuyện thêu dệt bởi những tình tiết quá đỗi liêu trai, kỳ dị ngoài sức tưởng tượng. Đó là câu chuyện xoay quanh con dao gia bảo của nhà ông Thẩm Đồ Tể. Cái nghề này đã theo nhà ông suốt 3 đời. Tính đến đời ông Thẩm cũng là đời thứ 3. Trước đó là ông Sản và ông Hán. Điều đáng nói ở đây chính là đời bố và đời ông nội của ông thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến đời ông thì gặp phải liên tiếp những chuyện hãi hùng. Mà tất cả mọi chuyện đều xoay quanh một con dao bí ẩn. Ấy cũng chính là bảo vật gia truyền của gia đình ông Thẩm. Nguồn gốc xuất xứ của con dao ấy tính đến hiện nay vẫn là một ẩn số. Đừng nói ông Thẩm, mà ngay đến chính ông Sản, người đã đem con dao ấy về, cũng không biết được rốt cuộc đó là do ai tạo ra và được làm bằng chất liệu gì. Chả là dao ấy, trong một lần ông đi buôn ở trên mạng ngược, rồi tình cờ gặp được 2 người thương lái Trung Quốc cũng đi buôn giống như ông. Họ mua lại từ ông rất nhiều hoa quả cùng với đồ khô. Tuy nhiên đến lúc thanh toán thì lại không đủ tiền. Họ nói chuyến đi này không mang quá nhiều tiền, lại ham mua nhiều thứ nên đã hết sạch sẽ. Sau đó người đàn ông lấy ra một con dao đen hình dáng giống hệt con dao bầu, rồi bảo muốn cấn con dao để cấn trừ số tiền còn thiếu. Lúc đầu ông Sản cũng không chịu, bởi nhìn nó chẳng khác nào một miếng sắt hang gỉ. Thế nhưng đến khi ông cầm lên thì khá bất ngờ, bởi con dao nặng hơn cái vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Ông hỏi nó được lấy từ đâu và làm bằng chất liệu gì thì hai người nọ cũng không biết, mà chỉ bảo rằng đã mua lại con dao ấy từ một người dân tộc. Lúc đầu họ cũng tưởng là đồ quý nên mua về mày mò nghiên cứu, nhưng sau cùng cũng không phát hiện được điều gì đặc biệt nên quyết định bán lại. May sao vừa lúc gặp được ông Sản thì họ đỡ phải đem đi bán. Sau chuyến buôn dạo ấy, ông Sản về nhà kể lại cho vợ thì bà tức lắm. Nhìn con dao hàng rỉ như miếng sắt vụn, bà đay nghiến chỉ chiết ông suốt mấy ngày liền mới chịu thôi. Ông Sản lúc bấy giờ cũng mới biết mình dại thật, biết rõ những bọn thương lái người Tàu là những kẻ khôn ngoan nham hiểm, vậy mà ông vẫn mắc lừa một cách quá dễ dàng. Những ngày tiếp sau đó, ông cũng bỏ ra nhiều thời gian công sức mày mò nghiên cứu con dao ấy. Tuy nhiên chẳng phát hiện ra được điều gì đặc biệt, ngoài việc nó rất nặng. Tệ hơn nữa là cái con dao ấy cùng nhũng, dù ông có mài dũa thế nào nó cũng không thể nào sắc bén lên được. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Cuối cùng, ông bực mình, ném nó vào chỗ gốc trạng, không thèm đếm xỉa. Bắn đi một thời gian dài, hôm ấy bất ngờ có một chuyện xảy ra. Nhờ thế, ông Sản mới biết con dao ấy là một món đồ quý giá, chứ không phải là rác rưởi như ông nghĩ. Chẳng là dạo ấy, ông có nuôi mấy con lợn. Bỗng một hôm, có một con lợn đang yên đang lành thì đầu quay quay giãy giụa. Lát sau hút đầu vào tường rồi nằm im thoi thóp. Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi lợn, bà Sinh vừa nhìn là biết chỉ một lát nữa con lợn này sẽ chết. Bà vội tìm thợ để bán chạy. Tuy nhiên lúc đến nơi nhìn thấy con lợn có biểu hiện như vậy thì chẳng ai dám mua, hoặc có thì họ cũng chi trả với một cái giá vô cùng rẻ mạt. Ông sản tức lên chẳng thèm bán nữa, đuổi hết bọn thương lái về, rồi quyết định mổ thịt con lợn để đãi với cả anh em họ hàng. Hôm ấy mấy cánh anh em nhà ông đến tụ tập đông lắm, người giao kẻ thớt băm chặt in ỏi cả một xóm. Trong lúc cánh người lớn đang xẻ thịt chặt xương lúi húi làm lòng thì nghe một tiếng choảng rõ to. Ngoảnh mặt nhìn ra thì ai cũng tá hỏa. Cái thau tiết để trên chạn bị mấy đứa trẻ con chạy nhảy nô đùa làm nó đổ ụp xuống, chảy lên láng ra đất. Thậm chí có một đứa còn bị tiết nhuộm đỏ ngầu từ đầu đến chân. Ngày sau đó, những cái đánh đòn, những tiếng chửi rủa, rồi tiếng trẻ con khóc bù lu bù loa, náo loạn vang lên. Thế là cái món tiết canh lòng lợn cũng coi như đi tông. Mấy người đàn ông mặc tiêu nghỉu như mèo cắt tay, không giống như bây giờ. Dạo ấy chỉ khi nào có cổ to thì mới được thưởng thức cái món đặc sản ấy mà thôi. Sau khi mấy bà dùng dẻ, dùng chổi lau dọn sạch sẽ những thứ đổ vãi ở dưới đất, thì bà Thập, một người em dâu của ông sản, đột nhiên lên tiếng. Cha, nhà bác sản có con dao đẹp quá. Bác mua con dao này ở đâu thế? Ông sản đang pha thịt, nghe vậy thì ngẩng mặt nhìn lên. Thấy trên tay của thím Thập lúc này đang cầm một con dao bầu sáng loáng. Ông ngạc nhiên, vội dừng tay đứng dậy, bước đến để nhìn cho kỹ. Lúc đầu ông còn tưởng đấy là con dao khác, bởi con dao ông đem về lúc này đã hoàn toàn bị biến đổi. Lúc trước rõ ràng nó chỉ một màu đen xì, vậy mà lúc này lại chuyển sang màu nâu và tí đỏ thẫm. Ngay đến cán dao cũng chuyển sang màu hơi đỏ, giống như gỗ cẩm. Ông sản sững sờ kinh ngạc rất lâu, ông không dám tin vào mắt mình. Lúc bà Sinh bước lại cũng vậy, bà nhìn đi nhìn lại, nâng lên đặt xuống mãi không thôi. Thấy biểu hiện kỳ lạ của hai vợ chồng, mọi người cũng có phần bất ngờ. Ông Toàn là người em thứ hai lên tiếng. Ồ, có chuyện gì thế anh Sản? Sao anh chị có chúi mũi vào con dao ấy thế? Hay tính chuyển sang đi buôn dao à? Cầm con dao đưa tới trước mặt ông Toàn, ông Sản nói. Mày cầm thử con dao này xem. Nói đoạn, ông đặt con dao vào tay ông Toàn. Nụ cười bông đùa trên miệng của ông vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt có phần kinh ngạc. Ông không nghĩ con dao này nặng tới vậy. Dù nó có làm bằng chì đi nữa cũng không thể nặng tới mức thế này được. Ông nói. Ôi, sao con dao này nặng thế nhỉ? Ồ, nó làm bằng cái gì mà nặng thế anh? Tao cũng không biết nữa. Đợt đấy đi buôn, tao mua lại được của bọn thương lái Trung Quốc đấy. Vậy mày mò mãi mà cũng chẳng biết rốt cuộc nó đúc bằng cái chất liệu gì. Bây giờ những người đàn ông khác cũng đều dừng tay, tiến lại cầm thử con dao lên, thì ai cũng thấy nó thật nặng. Lát sau lại đến cánh đàn bà, tò mò cầm thử, ai cũng trầm trồ suýt xoa. Bà Thập nói. Em chịu hai anh chị đấy. Có con dao vừa đẹp vừa quý thế này lại đi ném ở gầm chạn như đồ bỏ đi, chả biết hai bác nghĩ cái gì nữa. Bà Sinh lên tiếng giải thích. Ờ, nào có phải thế đâu. Lúc trước ông ấy mang về, nhìn nó cứ đen lì xì, giống như miếng sắt vụn ấy, chứ đâu có sắc bén sáng loáng thế này đâu. Kỳ lạ thật. Mọi người không tin, ngước mắt nhìn về phía ông sản. Ông cũng đồng tình nói. Bà ấy nói đúng đấy. Trước nó không có như thế này đâu. Tao còn tưởng vụ ấy bị hớ, bị bọn tàu nó lừa cơ chứ. Ông Toàn xua tay mà đáp. Ôi, thôi mặc xác nó có quý hay là không, đem chặt thử một phát xem sao. Cầm đầm tay thế này, chắc chặt xương thì thích phải biết. Dứt câu, Ông kê cái khúc xương ống lên cái thớt gỗ nghiến, rồi bổ mạnh xuống. Ai nấy cũng đều trố mắt nhìn. Con dao ấy nó chặt xương mà như chém chuối. Kinh hãi hơn nữa là sau khi chặt đứt làm đôi khúc xương, nó còn găm vào đến nửa cái thớt bằng gỗ nghiến. Sở dĩ như vậy là vì lúc trước ông Toàn dùng lực rất mạnh, bởi ông nghĩ xương ống là loại xương rất chắc. Loại dao bình thường dù sắc mấy cũng khó lòng một nhát chặt đứt đôi nó được. Hì hục mãi, ông mới cậy được con dao ra khỏi thớt. Vẫn chưa chịu thôi, ông lại muốn kiểm chứng thêm một lần nữa. Ông đặt một cái xương ống khác lên. Lần này ông dùng lực nhẹ hơn rất nhiều. Nếu là một con dao khác, chắc chỉ có thể tạo thành một vết xước nhỏ trên cái xương ấy mà thôi. Nhưng lần này, khúc xương kia cũng ngay lập tức đứt lìa trước những ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người. Không nhịn được, ông Toàn phải thốt lên. Chà, giàu tốt, anh chị mua được bảo bối rồi đó. Liền sau đó, cánh đàn ông cũng lần lượt thay nhau chặt thử, thì kết quả vẫn y như vậy. Đến khi ông Sản cầm con dao thái thử miếng thịt thì càng kinh ngạc hơn nữa. Vừa đặt nhẹ con dao vào, miếng thịt đã lập tức đứt lìa. Nó chẳng khác nào tờ giấy mỏng. Đến lúc này ông mới biết mình đã hời trong thương vụ mua bán lần đó. Rồi cũng sau cái ngày hôm ấy, chẳng biết lý do gì mà ông lại nghỉ hẳn nghề đi buôn để chuyển sang nghề làm đồ tể. Cũng nhờ cái nghề ấy mà kinh tế nhà ông ngày càng ăn nên làm ra. Với con dao quý trên tay, ông mổ lợn gần như chẳng hề tốn sức. Mới đầu, ông cầm con dao còn gượng gạo. Nhưng lâu dần quen tay, ông làm con lợn một loáng là xong. Cứ như thế, cái nghề ấy gắn bó với ông đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Sau này ông Hán con trai ông cũng kế nghiệp đồ tể. Rồi cuối cùng là đến ông Thẩm. Còn dao quý ấy thì cả cái làng Bùi này ai cũng biết, cũng đều nghe nói. Thậm chí có một số tay chuyên sưu tầm đồ cổ cũng tìm đến tận nhà ông bà Thẩm để hỏi mua. Nhưng dù họ trả giá nào, vợ chồng ông cũng không bán. Ấy là bởi vì nhà ông Thẩm cũng chẳng thiếu tiền. Nhưng quan trọng hơn, đó còn là vật gia truyền. Nó mang một ý nghĩa gì đó rất linh thiêng hơn cả mọi tiền bạc vật chất. Tính đến nay nó cũng đã gắn bó cùng với ông Thẩm quá nửa cuộc đời. Ông dự tính sau này sẽ cho thằng Quý con trai ông nối nghiệp. Tuy nhiên khác với ông, Quý lại không mặn mà với cái nghề ba toa đồ tể. Thậm chí anh còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì gia đình mình ba đời làm cái nghề sát sinh hại vật. Bởi vậy hai cho con cũng thường xuyên cãi vã vì bất đồng quan điểm. Mày có biết nhờ cái nghề này mà tao nuôi mày ăn học khôn lớn thành người như ngày hôm nay hay không? Mày cũng nên biết rằng nhà mình đã ba đời làm cái nghề này, có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu mày mà không chịu cái nghiệp thì coi như mày là đứa con bất hiếu. Tao sẽ từ mày đó. Quý ấm ức lên tiếng giải bày. Này con cũng đã lớn rồi, con có quyền quyết định cuộc đời của mình. Con không muốn tiếp tục làm cái nghề sát sinh này nữa. Con muốn theo học cái nghề bác sĩ đi cứu người giúp đời. Ấy là ước mơ từ bé của con. Mẹ mày chứ, tao cho mày ăn học đàng hoàng để mày về mày cái lại tao hả? Không có bác sĩ bác viện gì cả, chưa cứu được mình đã đòi cứu đời. Mày mơ mộng ít thôi con, không thì cám không có mà đổ vào mồm đâu con à. Quý vẻ mặt kiên quyết, anh khẳng khái đáp lời bố. Ý con đã quyết rồi, bố đừng có khuyên can thêm nữa. Dù chết đói, con cũng không làm cái nghề ấy đâu. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Thấy hai cha con to tiếng, bà Mùi đang từ phòng bếp cũng vội vàng chạy ra. Thôi thôi, hai bố con ông đó, mỗi người ít đi một câu có được không vậy? Nhức hết cả đầu. Rồi thì hàng xóm láng giềng, người ta cười vào mặt cho. Nó không thích làm thì thôi, ông cứ ép nó làm cái gì? Ông Thẩm nghiến răng, nhấn giọng trả lời. Lại thêm bà nữa. không khuyên bảo nó giúp tôi thì thôi, lại còn bên nó. Nếu như không tìm được người kế nghiệp, sau này tôi chết đi, biết ăn nói thế nào với cả tổ tiên đây. Ôi dào ôi, ông cổ hủ nó ít thôi, thời đại bây giờ khác rồi, không có giống như xưa nữa. Còn mình nó ăn học đàng hoàng, tôi thấy nó cũng không có thích hợp làm cái nghề đồ tể này đâu. Ông Thẩm nghe vậy càng điên tiết hơn, ném mạnh cái chén vỡ tan tành. Ý bà là sao? Ý bà nói cái nghề đồ tể này là không có tốt hả? Là thấp hèn tạo nghiệp đó có đúng không? Nè, bà đừng có quên, nếu không có cái nghề này đó thì nhà mình cũng không có ngày hôm nay đâu. Bà nói vậy chính là xúc phạm tổ tiên, là hỗn láo đấy, có rõ chưa? Thấy thái độ cục súc của ông như vậy, bà Mùi cũng không mở miệng nói thêm điều gì nữa, vội kéo tay thằng Quý đi ra chỗ khác để ông nguôi giận. Hai ông bà hiếm muộn, lấy nhau gần chục năm mới đẻ được một mụn con, ấy chính là thằng Quý. Bao nhiêu hy vọng ông gửi gắm hết vào nó, hy vọng nó có thể kế nghiệp, phát huy truyền thống của gia đình. Nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính, ông chẳng thể nào khuyên bảo nó nổi. Dạo ấy, lúc thằng Quý học hết lớp 12, ông muốn nó thôi học để theo ông nối nghiệp, nhưng nó không chịu. Lúc ấy hai cha con cãi nhau một trận to lắm, thằng Quý còn tuyệt thực 3 ngày liền, không ăn uống gì cả. Sau cùng bà con hàng xóm, rồi thì anh chị em, người nhà khuyên bảo mãi, ông mới chịu đồng ý cho nó học tiếp lên đại học. Tuy nhiên trong sâu thẳm, ông vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ có một ngày nó đổi ý, trở về kế nghiệp gia đình. Có như vậy, ông mới chết nhắm mắt được, mới không cảm thấy hổ thẹn với ông bà tổ tiên. Vẫn có nhiều người nói ra nói vào, kêu ông bảo thủ, rồi thì nói làm cái nghề đồ tể, sát sinh tạo nghiệp, sẽ không có hậu vận về sau. Thế nhưng không chỉ bỏ ngoài tai, mà còn nhiều lần ông buông lời chửi rủa thậm tệ đến những người ấy. Mỗi lần nghe vậy, cũng không ai dám mở miệng nói thêm gì nữa. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, đến khi Quý học đại học năm thứ 3 thì bất ngờ có một chuyện xảy ra khiến gia đình anh từ đó rơi vào thảm cảnh. Hôm ấy trời mưa to lắm, sét nổ đùng đùng. Sau khi hút xong mấy bì thuốc lào, ông Thẩm lại bắt tay vào công việc như mọi khi. Bước vào bếp, cầm lấy con dao với cái mũ cối đội lên đầu, rồi xăm xăm bước về phía chuồng lợn ở phía sau nhà. Lúc đi gần tới nơi, ông bị trượt chân, rồi tuột tay làm rơi con dao thẳng xuống chân. Tuy chân ông đã đi ủng, nhưng con dao ấy vừa nặng vừa sắc, nó đâm xuyên qua ủng rồi đâm thẳng vào ngón chân cái của ông. Ông kêu lên oai oái, vội dựa lưng vào tường rồi cởi ủng ra để kiểm tra. Ông tá hỏa khi thấy ngón chân cái của mình đã gần như bị đứt lìa, chỉ còn dính lại một ít thịt treo lủng lẳng. Máu cũng từ đó không ngừng chảy ra xối xả, hòa lẫn với nước mưa thành một vũng đỏ ngầu trước mặt. Ông nhăn nhó rên rỉ, túm chặt lấy ngón chân cái, miệng hô lớn. Bà Mùi ơi, ra đây mau lên. Gọi đến lần thứ 3, thì bà Mùi đầu đội nón, lật đật chạy ra đến nơi. Nhìn thấy máu chảy lênh láng, bà hốt hoảng. Ôi dồi ôi, ông bị làm sao thế này? Ra mà máu chảy ra nhiều thế hả? Ông Thẩm nhăn nhó. Tôi lỡ tay làm rơi con dao trúng chân, đứt mẹ ngón chân cái rồi. Lấy cây dẻ để tôi dịch máu vào, mau lên. Bà Mùi vội quay người chạy vào trong nhà. Lát sau chạy ra, trên tay bà cầm một miếng gạt và một miếng vải màu trắng. Băng bó qua loa xong, bà vội dìu ông vào giường nằm. Vì mất máu quá nhiều nên mặt ông Thẩm lúc này nhìn cũng nhợt nhạt thấy rõ. Ông rên lên ư ử, khiến cho bà Mùi cũng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Lát sau bà bốc máy điện cho anh Thuấn, là một người lái taxi ở trong làng, đến đưa ông Thẩm đi bệnh viện. Đến nơi, sau khi kiểm tra chiếu chụp các thứ, Bác sĩ đành phải thông báo với ông bà một tin buồn, là cái ngón chân cái của ông không thể giữ lại được. Sau cùng, họ đành phải làm công tác phẫu thuật cắt bỏ. Cũng từ đó, bàn chân trái của ông chỉ còn 4 ngón. Biết tin, Quý cũng vội bắt xe từ Hà Nội về thăm bố. Hôm ấy sau khi phẫu thuật xong, thấy tình trạng sức khỏe của ông Thẩm đã không còn gì đáng ngại, bà Mùi mới để thằng Quý cùng với mấy anh em nhà ông ở đấy chăm sóc, còn mình thì về nhà dọn dẹp, đến bữa sẽ lại nấu cháo đem lên cho ông ăn. Sau khi dọn dẹp nhà cửa cho lợn gà ăn xong xuôi đâu đấy, bà mới sực nhớ đến con dao. Bà đi ra chỗ hôm trước để tìm, nhưng nhìn mãi chẳng thấy nó đâu cả. Bà hơi ngạc nhiên, lát sau bước vào trong nhà, bóc điện thoại gọi cho ông Thẩm. Alo, ông đấy hả? Hôm trước ông có cất con dao kia đi đâu không? Không, tôi có cất đâu. Hôm đấy nó bị rơi vào chân xong á, tôi thấy nó vẫn ở chỗ đấy mà, chỗ cạnh cái chuồng lợn ấy. Tôi tìm kỹ lắm rồi, không có thấy đâu. Quái lạ vậy. Bà thử ra đó tìm thêm lần nữa đi, chắc nó chỉ lanh quanh ở đâu đấy thôi. Bà Mùi tắt máy, tiếp tục bước ra đó để tìm, nhưng quả thật là không có. Còn dầu ấy đối với ông Thẩm là một thứ vô cùng quan trọng. Nếu như để mất, chắc ông sẽ phát điên lên mất. Lát sau ông sốt ruột gọi điện về để hỏi, nhưng lần này bà Mùi cố tình nói dối để ông yên tâm. Tôi tìm thấy rồi ông à. Hóa ra nó văng ra cái chỗ bụi cỏ gần đấy. Thế nha, ông cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi. Nói xong bà vội cúp máy, vẻ mặt bần thần lo lắng. Chuyện này không thể giấu mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Bà sốt ruột cứ đi ra đi vào. Đến chiều tối hôm ấy, trong lúc đang lúi húi nấu cơm, thì bất chợt phía sau nhà có tiếng lợn rống hét lên, y hệt như lúc ông Thẩm chọc tiết lợn vậy. Bà buông vội cái thìa, chạy thẳng xuống đó để kiểm tra. Vừa nhìn vào chuồng lợn, bà hết hồn hết vía. Con lợn to nhất chuồng nhà bà lúc này đã nằm co quắp, hai mắt trợn ngược, chết đứ đừ. Nhưng đó không phải là điều khiến cho bà sợ hãi, mà là con lợn chết trong tình trạng y hệt như bị người ta chọc tiết. Đúng chỗ yết hầu có một vết đâm sâu hấp, máu từ đó vẫn đang ồng ọc chảy ra. Càng khiếp hãi hơn khi cạnh nó bây giờ chính là con dao bầu nhà bà. Con dao lúc này cũng không giống như lúc bình thường, toàn thân nó xuất hiện những đường vân máu chằng chịt, tỏa ra một luồng khí tức âm tà vô cùng đáng sợ. Có điều khoảnh khắc ấy không kéo dài quá lâu, chỉ một lúc sau những vân máu ấy từ từ biến mất và trở về như cũ. Bà Mùi sợ hãi nuốt nước bọt ân ực. Bà đứng chôn chân ở đó rất lâu, mãi sau mới chạy đi lấy một cái que rồi chọc chọc vào con dao để thăm dò thử, nhưng nó không phản ứng gì cả. Vẫn chưa yên tâm, bà lại thử thêm một vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Bây giờ bà mới thở phào hoàn hồn. Tuy nhiên những chuyện xảy ra khi nãy vẫn quá đỗi kinh dị ngoài sức tưởng tượng. Gần cả giờ đồng hồ sau, bà mới dám bước vào trong chuồng lợn rồi cầm lấy con dao lên. Ngay khi bà chạm vào nó, bà liền vội rút tay lại, bởi bà cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt từ con dao đang tỏa ra truyền sang người bà. Không dám cầm trực tiếp, bà đi kiếm một miếng vải bọc vào rồi đem ra vải nước rửa sạch sẽ. Sau đó, cái cảm giác lạnh lẽo kia cũng biến mất. Lúc này nó đã hoàn toàn trở về như con dao bình thường trước đó. Cất con dao lên ngay ngắn ở cái giá chỗ bếp, bà nhìn nó thêm một lúc rồi bước ra ngoài phòng khách, vẻ mặt đăm chiêu đầy lo lắng. Nghĩ lại những sự việc đã diễn ra khi nãy, trong lòng bà dâng trào một sự bất an khó tả. Uống hết một cốc nước đầy, bà bước ra ngoài khóa cửa rồi đi vội sang bên nhà chú Thành là người em trai duy nhất của ông Thẩm ở gần đó. Thấy vẻ mặt bà đầy hớt hải lo lắng, ông Thành hỏi: "Ok chị Mùi, chị vẫn chưa đem cơm lên bệnh viện cho anh Thẩm à?" "Tôi cũng đang định đi nè, thế nhưng mà tự dưng con lợn trong chuồng á lại lăn đùng ra chết. Chú xem gọi thêm người sang bên đấy kéo nó về mổ thịt cho nó đỡ phí." "Thế à? Ở sao lại tự nhiên á, đang yên đang lành lại chết thế chị? Nó chết bệnh hay là bị làm sao?" "Tôi cũng chả biết nữa. Đang lúc nấu cơm thấy nó kêu lên một tiếng, chạy xuống thì thấy nó đã chết rồi. À, chắc là bị con khác cắn chết đấy thôi." Bà Mùi không dám nói ra sự thật vì chưa chắc chú Thành đã tin, rồi sẽ càng làm cho mọi chuyện thêm rối bời mà thôi. Ông Thành tiếp tục nói: "Ồ vậy được rồi, chị cứ yên tâm đi lên bệnh viện đi. Để đấy, em gọi mấy người qua đó làm thịt. Ờ mà chị lấy bao nhiêu á để em biết chừng nào." "Thôi tiền phải trả nông cái gì, chú cùng mấy người lấy về mà ăn. Thế nha, tôi đi về trước đây." Khi bà vừa đi khỏi thì mấy người đàn ông cũng vừa đến nơi. Họ kéo con lợn ra chỗ cái phảng để làm thịt. Tuy nhiên lúc mổ phanh ra thì ai cũng ngạc nhiên, bởi thịt con lợn lúc này đã bị thâm đen rồi nhặn bô vào kính mít. Ông Thành đưa lên mũi ngửi thì còn thấy có mùi giống như bị ôi thiêu. Ông ném con dao, lắc đầu nói: "Thôi đi mấy ông, hình như con lợn này có vấn đề rồi, không ăn được đâu. Để đấy, lát nữa tôi mang đi chôn thôi." Dù cũng hơi tiếc nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi chôn xong, ông rửa chân tay sạch sẽ rồi ra về, đồng thời cũng gọi điện báo lại để bà Mùi biết chừng. Nghe được tin ấy, bà ngạc nhiên lắm, vì rõ ràng con lợn mới chết cơ mà. Ngồi ở bên cạnh nghe được câu chuyện, ông Thẩm cũng lên tiếng: "Sao thế? Nhà lại xảy ra chuyện gì nữa à?" "Ừ, có một con lợn tự dưng bị chết đó. Chắc là do nó bệnh nên thịt không có ăn được. Chú Thành chôn hộ nhà mình rồi." Ông Thẩm vẻ mặt có phần đăm chiêu. Đoạn ông lại hỏi: "Thế thì lạ vậy? Hôm trước tôi bắt về thấy con nào con nấy nó vẫn còn khỏe lắm cơ mà." "Ừ thì ai mà biết được. Lợn nó cũng giống như con người ấy, bị trúng gió một cái là lăn đùng ra chết. Hoặc cũng có thể nó bị ủ bệnh lâu ngày rồi thì sao. Ờ mà thôi đi, không có nhắc chuyện này nữa. Nè, ông cố gắng ăn hết bát cháo cho mau lại sức." Đưa bát cháo lên và được mấy thìa, ông Thẩm lại đặt xuống, nhìn bà rồi lên tiếng: "Mà con dao của tôi đó, mà đã mang đi cất cẩn thận chưa đây? Không có trộm nó vào nó lấy mất thì bỏ sự." "Ông yên tâm đi, tôi cất đi cẩn thận rồi. Sức khỏe của mình thì không lo, lại cứ đi lo cho con dao. Đúng thật là chứ." Thằng Quý nãy giờ vẫn ngồi một bên, nhưng nó chẳng nói năng gì cả. Đêm nay bà Mùi sẽ ở lại bệnh viện để túc trực chăm sóc cho ông Thẩm. Sau khi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, Quý liền trèo lên giường để đi nghỉ. Tuy vậy nó không ngủ say mà móc điện thoại ra nhắn tin cho Trang. Trang là sinh viên năm nhất ở cùng xóm trọ với nó. Sau một thời gian lân la làm quen tìm hiểu, nó cũng đã thành công tán đổ em ấy. Nhiều lần em ấy cũng dò hỏi về gia cảnh của nó, rồi thì công việc của bố mẹ. Tuy nhiên thằng Quý không dám nói ra sự thật mà chỉ trả lời qua loa, bảo bố thì đi phụ hộ, mẹ thì làm ruộng. Trang hơi nghi ngờ, bởi nhìn cách ăn mặc sinh hoạt chi tiêu của Quý, nó thấy không giống với một nhà thuần nông nghèo khó. Đang lúi húi nhắn tin, đột nhiên nó nghe thấy có tiếng tí tách phát ra trong nhà bếp. Mới đầu nó cũng không để tâm lắm, thế nhưng những tiếng kia cứ mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn, khiến nó bắt đầu chú ý. Tưởng là nước ở đâu nhỏ xuống hay vòi bị rò rỉ, nó ngồi dậy đi thẳng vào trong bật điện để kiểm tra. Tuy nhiên lúc nó vừa bước vào thì lại không nghe thấy âm thanh gì nữa. Nhìn ngang liếc dọc một lúc, nó đang định tắt điện trở về phòng thì tiếng tí tách kia lại một lần nữa phát ra. Nó ngước nhìn lên, hóa ra nước là từ chỗ con dao nhỏ xuống. Tuy nhiên ngay sau đó, nó nhận ra cái thứ nước đang nhỏ xuống không phải là nước bình thường, mà nó có màu đỏ hồng như máu. Nó hơi bất ngờ, bước đến nhìn cho kỹ thì thấy toàn thân con dao lúc này đã nhuốm máu đỏ ngầu. Nó bắt đầu cảm thấy hơi sợ sợ. Tuy nhiên nghĩ rằng chắc lúc trước bà Mùi giết mổ con gì đó, vì vội nên chưa kịp rửa, nó cũng không quá ngạc nhiên. Nó đưa tay nhấc con dao xuống, vặn vòi nước, đổ dầu rửa bát ra, rồi dùng dẻ kỳ cọ. Tuy nhiên không hiểu sao, đã kỳ một lúc lâu mà vẫn không thể nào sạch được. Cái màu đỏ kia vẫn cứ liên tục rịn ra, nó giống như chảy ra từ bên trong thân con dao, chứ không hẳn là chỉ dính trên bề mặt. Đến lúc này thì thằng Quý cũng bắt đầu kinh ngạc. Nó tiếp tục xối nước thêm một lúc nữa, nhưng càng rửa nó lại chảy ra nhiều hơn. Đến khi cả một cái bồn rửa bát đỏ ngầu thì nó không dám tiếp tục rửa nữa, ném vội con dao xuống và chạy thật nhanh trở về phòng. Nó với lấy cái điện thoại rồi ngay lập tức điện cho bà Mùi. Sau hai hồi chuông đổ, phía đầu dây bên kia bà Mùi nhấc máy. Alo Quý đó hả? Giờ này còn chưa ngủ, mày gọi cho tao bảo cái gì đây? Quý giọng có phần hoảng hốt, nó đáp lại. Mẹ ơi mẹ, con thấy con dao mổ lợn nhà mình kỳ lạ lắm. Khi nãy con vào trong bếp, con thấy nó dính máu, tưởng đâu mẹ mổ con gì quên không có rửa, con mới lấy dẻ để kỳ. Nhưng mà kỳ mãi vẫn không sao sạch được, máu từ trong đó cứ liên tục chảy ra, con sợ lắm. Nghe thằng Quý nói mà bà cũng sợ hết hồn. Nhưng sợ nó hoang mang, bà cố trấn tĩnh lại rồi nói. Ờ thế hả? Chắc không có chuyện gì đâu con. Mày cứ đóng chặt cửa phòng ngủ đi, bật điện sáng choang lên. Còn nữa, nếu mà có vấn đề gì phải gọi điện báo cho tao đấy, biết chưa? Dạ vâng, con biết rồi ạ. Sau đó Quý làm đúng như lời bà Mùi nói. Tuy nhiên vì lo lắng sợ hãi nên nó cứ trằn trọc mãi, chẳng thể nào ngủ được. Đến tận khi gần sáng mệt quá, nó mới thiếp đi được một lúc. Thằng Quý không biết rằng, ngay khi nó vừa bước ra khỏi bồn bếp thì con dao kia đã biến mất, không thấy nữa. Đến tận sáng ngày hôm sau, nó mới xuất hiện trở lại ở vị trí ban đầu trên giá. Ba ngày sau, thấy sức khỏe của ông Thẩm đã không còn gì đáng ngại, bác sĩ quyết định cho ông xuất viện, tiếp tục nghỉ ngơi thêm một tuần nữa. Thì ông Thẩm lại bắt tay hành nghề trở lại. Còn thằng Quý cũng lên trường nhập học trở lại ngay sau đó. Cũng sau cái biến cố lần đó, ngoài biệt danh là Thẩm Đồ Tể, ông còn có thêm một biệt danh khác là Thẩm Bốn Ngón. Hai ngày đầu tiên mổ lợn thì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng đến ngày thứ ba thì lại có chuyện kinh hoàng tiếp tục ập đến. Hôm ấy sau khi con lợn đã được trói chặt bốn chân cẩn thận, lúc đưa lên phản để chọc tiết, thì kỳ lạ, rõ ràng con dao đã đâm trúng động mạch cổ của con lợn, nhưng lại không có giọt máu nào chảy ra cả. Tưởng là mình đâm chệch, ông Thẩm còn dây dây, cứa đi cứa lại, nhưng kết quả vẫn vậy. Kỳ lạ hơn nữa, con lợn không hề phát ra một tiếng kêu gì cả, hai mắt nó vẫn mở thao láo, giống như không hề đau đớn. Ông thoáng kinh ngạc, rút con dao ra để xem thử, thì rõ ràng phần mũi dao nhuộm máu đỏ lầm. Ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc bà Mùi ra đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng ấy, bà cũng sững sờ. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, không ai nói được câu nào. Lát sau, con dao đang cầm trên tay của ông Thẩm đột nhiên rung lên bần bật. Ông sợ hãi ném vội xuống đất. Nó cắm thẳng xuống nền bê tông một cách ngọt liệm. Rồi sau đó, những đường vân máu dày đặc chằng chịt đỏ lồm bắt đầu hiện ra. Hai người thấy vậy vội giật lùi tránh xa con dao. Còn chưa hết kinh hãi thì con lợn nằm trên phản lúc này cũng đột nhiên vùng dậy. Nó dứt đứt hai cái dây buộc một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt nó lúc này đỏ ngầu dữ tợn, nhìn chằm chằm về phía ông bà. Quá kinh hãi, bà Mùi rú lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy vào trong nhà. Ông Thẩm thì can đảm hơn, vẫn cứ đứng đó nhìn nó. Đến tận khi nó lao tới, ông mới quay đầu bỏ chạy thì đã quá muộn. Nó cắn một nhát vào chân ông, ngập đến tận xương, khiến cho máu phụt ra đỏ lợm. Sau khi cắm ngập răng, nó vẫn còn không chịu nhả ra mà liên tục giằng xé, kéo lê ông dưới mặt đất một đoạn dài, khiến cho từng thớ cờ thớ thịt rách toang. Ông Thẩm đau đớn la hét thảm thiết. Lát sau bà Mùi nghe thấy, cũng từ trong nhà lao ra. Trên tay bà cầm chắc một con dao mà sấn tới. Mặc dù đang rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy chồng bị như vậy, bà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bà lấy hết can đảm lao đến ra sức chém lấy chém để vào đầu con lợn. Nhưng lúc này con lợn dường như đã phát điên, hoặc có thể nó không phải là con lợn nữa. Dù bà có chém thế nào, nó cũng nhất định không chịu buông ông Thẩm ra. Kể cả khi cái đầu của nó đã bị chém thủng lỗ chỗ, lòi ra cả óc trắng. Hai người một lợn cứ thế giằng co một lúc lâu thì ông Thẩm không chịu được. Đầu óc ông quay cuồng choáng váng rồi ngất liệm đi. Kỳ lạ, cùng lúc ông ngất thì con lợn kia cũng lập tức dừng lại. Toàn thân nó đổ ập xuống, mắt trợn ngược, da thịt nhanh chóng chuyển sang màu thâm đen tím tái. Chứng kiến những dị tượng kinh hoàng ập đến liên tiếp, bà Mùi không đủ can đảm tiếp tục đứng ở đây nữa. Bà cắm đầu cắm cổ chạy vội sang nhà chú Thành gần đó để cầu cứu. Lúc này mới chỉ độ 3 giờ sáng, cả nhà chú Thành vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Nghe thấy tiếng bà Mùi đập cổng thình lình gọi thất thanh, Thiêm Ngân cũng vội vàng mở cửa chạy ra. Bước ra đến cổng, nhìn thấy bà Mùi mặt cắt không còn giọt máu, thở hồng hộc như trâu, thì Thiêm hoảng hốt. Sao thế chị Mùi, đã xảy ra chuyện gì hả? Hay là anh Thẩm lại bị làm sao? Bà Mùi thều thào. Mau gọi chú Thành dậy đi, ông Thẩm có chuyện rồi, sang nhà tôi nhanh đi. Biết đã xảy ra chuyện lớn, Thiêm Ngân không dám chậm trễ, vội chạy nhanh vào trong nhà gọi chồng mình dậy. Ông Thành nghe được thì chẳng kịp thay quần áo, cũng lập tức cùng bà Mùi chạy sang bên đó. Đến nơi thì thấy lúc này một người một lợn vẫn nằm sóng xoài dưới đất. Cái miệng của nó vẫn còn gặm chặt lấy chỗ bắp chân của ông Thẩm. Máu dưới đất chảy ra lênh láng, khiến chú Thiếm đều há mồm trợn mắt. Ông Thành hì hục mãi mới gỡ được cái miệng của con lợn ra. Ngay sau đó liền chở ông lên thẳng bệnh viện. Không giống như lần trước đó, lần này tình trạng của ông nguy kịch hơn rất nhiều. Bác sĩ cũng ngạc nhiên. Họ vẫn còn nhớ rõ người này mới xuất viện ít ngày hôm trước, nay lại thấy nhập viện trở lại, mà tình trạng còn thê thảm hơn nữa. Sau khi cởi cái quần đã bị cắn rách toang của ông Thẩm ra, thì bác sĩ kinh hãi. Chỗ bắp chân của ông lúc này gần như đã nát bét, nhìn rõ cả xương ống chân trắng hếu. Đáng sợ hơn nữa là những mô thịt xung quanh vết thương lúc này đã chuyển sang màu thâm đen giống như ngoại tử. Đã vậy, nó vẫn đang không ngừng lan rộng thêm ra. Với kinh nghiệm suốt bao nhiêu năm trong nghề, họ cũng chưa từng nhìn thấy trường hợp nào lạ lùng đến như vậy. Nếu chỉ là lợn cắn thông thường, sẽ không thể tạo ra những tổn thương lan rộng như vậy được, trừ khi miệng của con lợn kia có độc. Nghĩ vậy, bác sĩ lấy mẫu máu rồi tiến hành xét nghiệm độc tính. Thế nhưng kết quả hoàn toàn âm tính. Ông Thẩm không hề bị trúng độc gì hết. Liền sau đó, viện trưởng cho gọi cả bác sĩ nội khoa đến để hội chẩn. Nhưng không một ai có thể đưa ra lời giải thích nào thỏa đáng về trường hợp này. Cuối cùng hết cách, họ đành phải thông báo với người nhà để chuyển ông lên tuyến trên điều trị Ngay trưa ngày hôm ấy, ông Thẩm được chuyển thẳng lên bệnh viện Việt Đức trên Hà Nội để điều trị. Biết tin, thằng Quý cũng vội bắt xe từ trường qua đó. Tuy nhiên, lúc lên tới nơi thì những mô thịt thâm đen đã lan tới tận đùi. Nó còn bốc ra một cái mùi vô cùng khó chịu, như mùi thịt thối. Bác sĩ quyết định sẽ làm phẫu thuật, cưa cái chân bị hoại tử của ông từ phần bẹn trở xuống để tránh nó lan rộng hơn. Khi cuộc phẫu thuật còn chưa kịp bắt đầu thì ông Thẩm đã lên cơn co giật, rồi đứng tim, chết ngay trên bàn mổ. Có lẽ do vết thương quá nặng dẫn đến mất máu quá nhiều khiến ông kiệt sức, hoặc cũng có thể ẩn sâu bên trong ấy còn có một nguyên nhân gì khác bí ẩn mà không ai biết được. Cái xác của ông sau đó cũng nhanh chóng được đưa về quê để làm lễ an táng. Hai mẹ con bà Mùi bị sốc nặng bởi cái chết của ông Thẩm đến quá nhanh và đường đột. Buổi sáng hôm đó, ông vẫn còn khỏe mạnh. Vậy mà đến chiều tối, đã trở thành người thiên cổ. Sau khi nghe được cái câu chuyện đáng sợ của ông Thẩm, người dân làng Bùi bàn ra tán vào nhiều lắm. Có người thì bảo ông bị nghiệp quật. Có người thì bảo ông bị ma quỷ nó hành cho chết. Chỉ riêng bà Mùi với nhà chú Thành mới biết nguyên nhân chính xác là gì mà thôi. Hôm ấy, bà Mùi tận mắt chứng kiến mọi sự. Tuy nói là ông bị lợn cắn chết, nhưng nguyên nhân bí ẩn ở đằng sau, bà tin chắc có liên quan đến con dao già bảo kìa. Kinh hãi hơn nữa là sau khi về tới nhà, bà Mùi đi ra chỗ hôm trước để tìm con dao, nhưng lại chẳng thấy nó đâu cả. Điều này càng làm bà thêm lo lắng bất an. Tuy vậy, bà cũng chẳng dám nói với ai cả, để tránh mọi người càng thêm hoang mang khiếp sợ. Sau khi đã lo hậu sự cho ông Thẩm xong xuôi đâu đấy, 10 ngày sau thì thằng Quý cũng xin phép bà lên trường trở lại. Bây giờ đang vào đợt thi giữa kỳ nên nó cũng không thể ở nhà lâu được. Cũng từ cái ngày ông Thẩm mất tới giờ, chẳng đêm nào bà Mùi ngủ được ngon. Cứ vừa chợp mắt là lại thấy hình ảnh của ông Thẩm, khắp người ông máu me đầm đìa, nhìn bà liên tục la hét rồi cầu cứu. Vì mất ăn mất ngủ nên chỉ trong một thời gian ngắn mà người bà đã gầy gộc hẳn đi, vẻ mặt lúc nào cũng hiện lên vẻ buồn rầu mệt mỏi. Tối hôm ấy, sau khi ngồi xem tivi đến độ hơn 10 giờ khuya thì bà Mùi tắt điện đi ngủ. Chỉ khác mọi khi là đêm nay vừa đặt mình, bà đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Phía bên ngoài lúc này, bầu trời tối đen như mực, mọi thứ đều yên ắng tĩnh mịch đến lạ thường. Khi kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm, cũng là lúc phía sau nhà bà Mùi có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Tuy nhiên nếu như lắng nghe kỹ, sẽ thấy nó không hoàn toàn giống như bước chân người, mà giống như một con gì đó có bốn chân đang lặng lẽ âm thầm bước tới. Hướng của nó chính là phía cửa sổ nơi bà Mùi đang nằm. Những âm thanh ấy cứ mỗi lúc một rõ dần lên. Khi đến chỗ cửa sổ thì nó đột nhiên im bặt. Bà Mùi lúc này hơi thở vẫn đều đều, không hề biết mọi thứ đang diễn ra ở xung quanh. Chỗ cửa sổ ngay sát nơi bà nằm, lúc này có một cái đầu rất to đang từ từ nhô lên. Thay vì đi bốn chân như khi nãy thì lúc này nó chỉ đứng bằng hai chân rồi kiễng lên. Đôi hai con mắt đỏ lòm, nó dòm qua cái chỗ khe cửa sổ nhìn bà. Cái mõm dài ngoằng ra sức hít hít giống như đang đánh hơi. Nhưng đáng sợ nhất chính là hai cặp răng nanh sắc lẹm của nó, nhìn vô cùng dữ tợn và hung ác. Lát sau nó luồn một cái răng nanh qua khe cửa sổ vào bên trong để cậy cái khuy cài cửa bật ra. Cái khuy cửa sổ được nó tháo ra một cách hết sức nhẹ nhàng. Âm thanh ấy phát ra rất nhỏ nên bà Mùi vẫn không hề hay biết. Cho đến khi hai cánh cửa sổ mở toang, dưới ánh sáng vàng vọt của cái đèn dầu trên ban thờ chiếu vào, mới nhìn rõ ấy là một cái mặt lợn đen xì hết sức hải hùng quái dị. Nó nhìn bà Mùi chằm chằm, Nước dãi từ cái mồm dài không ngừng chảy xuống. Tiếp đó, cái đầu nó từ từ thò vào bên trong, đến khi cách mặt bà chỉ còn độ một gang tay, thì đột nhiên bên tai bà vang lên giọng nói của ông Thẩm. Chạy mau, chạy mau, chạy mau lên. Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại như xoáy sâu vào trong tâm trí của bà Mùi, khiến bà đang từ trong cơn mơ màng cũng phải choàng tỉnh dậy. Có điều vừa mới mở mắt ra thì bà đã như muốn đứng tim ngay lập tức. Sắc mặt bà lúc này chính là một cái thủ lợn đầy kinh dị và gớm ghiếc. Mặt nó đen xì, đưa hai con mắt đỏ ngầu nhìn bà hau háu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà sợ hãi đến độ hét không thành tiếng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Không chờ bà phản kháng, cái mồm con lợn kia liền há rộng ra, nhắm thẳng vào đầu bà mà ngoạm tới. Vì khoảng cách lúc này đã quá gần, cộng với tốc độ của nó rất nhanh, nên cơ hội thoát thân của bà lúc này gần như bằng không. Mọi việc tưởng chừng như đã được an bài từ trước, rằng hôm nay bà sẽ khó lòng thoát khỏi cái chết. Thế nhưng một điều may mắn đã xảy đến. Lúc con lợn kia cách mặt bà chỉ còn độ nửa phần, thì một tiếng kịch lớn vang lên. Hai cái chấn song cửa sổ đã cứu bà một mạng, bởi phần vai của con lợn kia quá to, nó không sao chui lọt qua được. Khoảnh khắc vừa rồi tuy ngắn, nhưng chắc chắn cả đời này bà Mùi sẽ không thể nào quên được. Như vừa nhặt được cái mạng nhỏ từ cõi chết, bà vội vùng dậy lao thật nhanh tránh xa cái cửa sổ. Bị hụt mất miếng mồi ngon ngay trước mặt, con lợn kia như phát điên, nó ra sức hút đầu rầm rầm vào cái chấn song cửa sổ, lát sau lại ngoạm vào đó và gặm lấy gặm để, phát ra những tiếng kèn két đến rợn cả người. Đứng ở gần chỗ bàn thờ, mặt bà Mùi tái nhợt, sợ đến cắt không còn giọt máu. Bà nín thở theo từng nhát gặm của con lợn. Nếu như nó thành công chui vào bên trong, cũng đồng nghĩa bà sẽ chết, thậm chí chết một cách vô cùng thê thảm và đau đớn. Nhưng may cho bà, những cái thanh chấn song cửa sổ vô cùng kiên cố và chắc chắn. Sau một hồi lâu hì hục, con lợn kia cũng không thể nào bẻ gãy được. Nó càng điên hơn, đứng ở bên ngoài thi thoảng lại rống lên đầy vẻ giận dữ. Nó chạy sòng sọc vòng ra cửa chính, lại tiếp tục cắn xé rầm rầm ở đó. Tính mạng của bà bây giờ chẳng khác nào mảnh chỉ treo chuông, có thể đứt bất kỳ lúc nào. Suốt mấy mươi năm cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên bà Mùi phải trải qua cái cảm giác hãi hùng đến như vậy. Bà rón rén bước lại chỗ giường, lấy vội cái điện thoại, tay run run bà bấm gọi cho chú Thành cầu cứu. Thế nhưng đã mấy hồi chuông đổ mà đầu dây bên kia vẫn chẳng thấy có người bắt máy. Chắc có lẽ giờ này cả nhà chú đã ngủ say, hoặc điện thoại để chế độ im lặng cũng nên. Bên ngoài con lợn vẫn đang ra sức công phá cánh cửa chính. Lát sau không được, nó chạy lại chỗ cửa sổ, thò đầu vào bên trong nhìn bà mà rít lên. Lặp đi lặp lại mấy lượt như thế, cuối cùng nó cũng bỏ cuộc. Nó lao nhanh về phía sau nhà, rồi biến mất hút vào màn đêm đen kịch. Tới tận lúc này, bà Mùi như được hoàn hồn. Bà ngồi phịch xuống ghế, đôi tay vuốt ngực liên tục, nghe ngóng động tĩnh thêm một hồi lâu nữa. Đến khi chắc chắn con lợn đó đã bỏ đi, bà như được thở phào. Nhìn ra chỗ cửa sổ, thấy hai cánh cửa đang mở toang, bà không yên tâm. Bà rón rén bước tới, tính đóng chặt lại, thì hỡi ôi, con lợn kia nào có phải đã bỏ đi. Nãy giờ nó vẫn ngồi thụ lù ở ngay dưới đó. Khi mặt bà vừa áp sát vào cái chỗ cửa sổ thì nó liền đứng phắt dậy, nhanh như cắt thò cái mõm vào trong, đớp thẳng vào mặt bà. Khoảnh khắc ấy, tim bà Mùi như muốn rớt cả ra ngoài. Bà hét lên một tiếng thất thanh, ngã ngửa người ra đằng sau. Phản xạ của bà không chậm, nhưng tốc độ con lợn kia còn nhanh hơn. Tuy nó không đớp trúng mặt, nhưng đã ngoạm được một nắm tóc lớn trên đầu bà. Răng nó cắn chặt nắm tóc, từ từ kéo cái đầu bà sát lại gần cửa sổ. Bà Mùi đau đớn giãy giụa điên cuồng. Bà vội đưa tay lên túm chặt lấy chân tóc, giằng co với nó. Con lợn kia khỏe lắm, sức bà Mùi thì làm sao bằng được. Hơn nữa, lúc này nó còn đang gần như phát điên. Bởi thế cái đầu của bà Mùi mỗi lúc càng bị nó kéo tới gần hơn. Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, bà Mùi cũng phản kháng rất kịch liệt. Đến khi cái đầu bà cách miệng nó chỉ còn nửa gang tay, bà biết đây đã là cơ hội cuối cùng. Bà liều chết, đánh đù cả hai chân lên, đạp mạnh vào tường một cái. Cả nắm tóc lập tức bị đứt lìa. Tuy nhiên, nó cũng kéo theo cả một mảng da đầu của bà đứt theo. Bà Mùi cố nén đau đớn, vội lồm cồm bò dậy, tránh xa cái cửa sổ. Bị hụt mất miếng mồi ngon lần thứ hai, con lợn càng trở nên giận dữ. Nó tiếp tục điên cuồng công phá thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không được. Lần này mới thực sự rời đi. Có điều sau đó, bà Mùi cũng không dám bước lại đó thêm một lần nào nữa. Khi mặt trời đã nhô lên rất cao, bà mới dám bước ra mở cửa. Nhìn ngang ngó dọc một lúc, không cả thèm đánh răng rửa mặt, bà chạy thẳng sang bên nhà của chú Thành. Đến nơi, thấy hai mắt bà thâm quầng như gấu trúc, mặt mày phờ phạc ủ rũ, trên đầu còn mất một mảng tóc lớn. Thiêm Ngân hốt hoảng hỏi: Chị Mùi à, chị bị làm sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì hả? Bà Mùi mặt vẫn thất thần, nói mãi không thành tiếng. Chú Thành thấy vậy càng sốt ruột, bèn hỏi: Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay em thấy có cuộc gọi nhớ của chị mà quên chưa gọi lại nè. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay sao? Cầm cốc nước lên, uống một hơi hết sạch. Bây giờ bà Mùi mới từ từ thuật lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra đêm qua cho hai vợ chồng chú Thiếm nghe. Chỉ nghe kể thôi mà Thiếm Ngân cũng thấy rợn hết cả người. Ông Thành thì có vẻ bán tín bán nghi. Đành rằng gần đây nhà ông Thẩm cũng có nhiều sự lạ xảy ra thật. Thế nhưng những điều bà Mùi vừa nói nghe nó quá đổi liêu trai, hoang tưởng. Thậm chí ông cho rằng câu chuyện ấy là do bà bị ám ảnh nên tưởng tượng ra mà thôi. Tuy nhiên ông cũng chỉ để trong bụng, không dám nói thẳng ra. Im lặng một hồi lâu thì Thiếm Ngân mới lên tiếng: Em nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến tâm linh. Hay là em với chị đi xem thầy xem thợ xem sao đi, chứ chuyện này không để lâu được đâu. Bà Mùi thở dài đáp lại: Thật ra tôi cũng như Thiếm vậy đó. Thế nên là cái hôm mà thầy Hào sang cúng đám ấy, tôi cũng có bảo thầy xem giúp. Thế nhưng ông ấy cũng không nhìn ra được cái gì cả, chỉ bảo nhà tôi đợt này có hạn nặng mà thôi. Thiếm Ngân nói luôn: Ôi dào, thầy Hào thì là thầy cúng bình thường, thì mà làm sao biết được. Mình phải đi tìm những thầy cao tay đó chị. Em có biết ông thầy Viên ở trên tỉnh ấy, nghe đầu cao tay lắm. Hay chị em mình lên đó nhờ thầy giúp xem sao đi. Tình cảnh nhà bà Mùi lúc này đã vô cùng nguy cấp, bà cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nghe vậy bà gật đầu đồng ý luôn. Vậy cũng được. Thế Thiếm xem có đi luôn với tôi được không? Cũng được. Thế chị đợi em thay bộ quần áo nghe, rồi em chở chị lên thẳng đấy luôn. Sau khi thay quần áo xong, bà Ngân bước ra nhìn ông Thành dặn dò: Lát nữa ông ở nhà, không làm gì thì đi sang bên ấy trong nhà giúp chị nghe. Tiện thể thắp cho anh Thẩm nén nhang cho anh ấy đỡ cô quạnh. Ông Thành gật đầu đồng ý. Được rồi, hai người cứ yên tâm đi đi. Chị đưa chìa khóa cho em, em qua bên đấy trong nhà giúp cho. Khi hai bóng người vừa đi khỏi, ông Thành cũng khóa chặt cửa nẻo, rồi sang bên nhà ông Thẩm. Mở cánh cửa bước vào, ông cảm nhận được một bầu không khí tiêu điều lạnh lẽo bao phủ khắp nơi. Sau khi bật điện lên, ông bước lại chỗ ban thờ, với lấy một que nhang rồi châm lên. Nhìn vào bức di ảnh của anh mình, ông Thành chắp tay lẩm nhẩm nói điều gì đó rất lâu. Tuy nhiên khi ông vừa mới cắm que nhang xuống thì cả cái bát nhang đùng đùng bốc cháy. Ông Thành hoảng hốt, còn chưa biết phải làm sao thì ngay sau đó bức di ảnh cũng đổ ập xuống, làm cái khung kính vỡ tan tành. Rõ ràng đây là một điềm báo gì đó rất không tốt. Ông bước lại, nâng tấm di ảnh của ông Thẩm lên, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ nghiêng ngả chao đảo, mãi không đứng vững được. Mãi sau ông phải dùng hai quả bưởi kẹp chặt lại, nó mới chịu yên vị. Lau qua vệt mồ hôi trên trán, ông thở dài một cái. Tuy nhiên còn chưa kịp định thần thì phía sau nhà lại có tiếng lợn rít lên. Âm thanh ấy dồn dập, thống thiết, giống như lũ lợn đang bị ai đó chọc tiết. Ông hốt hoảng, chân nam đá chân chiều chạy vội xuống đó để kiểm tra. Đến khi nhìn vào chuồng lợn thì ông sợ hết hồn hết vía. Nguyên cả một đàn lợn đều đang nằm bẹp ở dưới đất, liên tục co giật, giãy giụa điên cuồng. Kinh hãi hơn là từ chỗ cổ của bọn nó, máu vẫn không ngừng ồng ọc tuôn ra xối xả. Máu nhiều đến nỗi động thành vũng, phủ kín cả mặt chuồng đến không còn một chỗ hở. Chứng kiến sự việc lạ lùng kinh hãi trước mặt, ông Thành sững sờ. Nhưng mọi việc vẫn còn chưa dừng lại ở đó, vì ở chỗ gốc chuồng lợn lúc này, ông nhìn thấy một con dao bầu. Mũi của nó đang cắm thẳng xuống đất, toàn thân nó phát sáng đỏ rực bởi những đường gân máu đang xen chằng chịt. Ngoài ra, ông cũng cảm nhận được từ nơi con dao ấy đang không ngừng tỏa ra một luồng khí tức âm tà vô cùng đáng sợ, khiến ông chỉ nhìn thôi cũng đã lạnh hết cả sống lưng. Lúc này nó không ngừng ra sức hút vũng máu lợn ở dưới đất. Chỉ một lát sau, vết máu ở dưới đất đã gần như bị hút tới khô kiệt. Ông Thành không dám tiếp tục quan sát nữa, vội quay đầu bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy, ông vừa kêu gào la hét inh ỏi như cháy nhà. Cho đến khi mấy nhà hàng xóm gần đó nghe thấy, người ta chạy lại hỏi chuyện, rồi cũng tò mò bước vào đó để xem, thì cũng kinh khiếp chẳng kém gì ông Thành khi nãy. Phía trên tỉnh lúc này, hai chị em bà Mùi cũng đã có mặt ở nhà của thầy Viên. Đúng ra thì còn lâu mới tới lượt hai người. Thế nhưng lúc bước ra ngoài, thầy Viên nhìn thấy bà Mùi thì thoáng sững người. Đoạn lập tức cho gọi bà vào để hỏi chuyện. Những người khác thấy vậy thì cũng tỏ vẻ khó chịu. Tuy nhiên không ai dám lên tiếng nói gì cả. Trước mặt hai người lúc này là một cái điện nguy nga tráng lệ. Chính giữa là một cái chiếu thư lớn. Hai bên là hai câu đối đều được sơn son thiếp vàng bóng loáng. Nhìn quanh một lượt, bây giờ bà Mùi mới lên tiếng. Dạ con chào thầy. Con là Mùi, nhà ở làng Bùi. Hôm nay con lên đây gặp thầy là có chuyện muốn nhờ à? Thầy Viên nhìn bà, gật đầu rồi đáp. Bà có biết tại sao tôi lại gọi bà vào đây trước không? Dạ con cũng không biết ạ. Vì tôi thấy nhà bà đang gặp hạn rất lớn đó. Nếu như không xử lý nhanh thì có thể chết cả nhà đấy, bà biết chưa? Bà Mùi nghe vậy thì nhũng hết cả người, miệng lắp bắp. Thầy bảo sao cơ? Chết cả nhà ạ? Chứ còn sao nữa, tôi không có nói đùa đâu. Khắp người bà tử khí lãng vắng, có thể chết bất kỳ lúc nào. Còn nữa, có phải nhà bà cũng vừa mới có người chết cách đây chưa lâu có đúng không? Thấy thầy Viên cứ vanh vách nói đâu trúng đó, như tận mắt chứng kiến mọi sự, khiến cho bà Mùi càng thêm sợ hãi. Bà chắp hai tay gật đầu như bổ củi, miệng vang lên. Quả thật đúng như thầy nói, chồng con cũng mới chết cách đây không lâu. Đêm qua con cũng suýt tí nữa thì mất mạng. Bây giờ con hoang mang sợ hãi lắm. Con trầm lại, con gàn lại, xin thầy cứu nhà con với. Thôi được rồi, hôm nay gặp bà đó tôi cũng xem như là có duyên. Tôi sẽ ra tay cứu giúp. Tuy nhiên cái hạn này rất là lớn, tôi cũng không chắc sức mình có thể hóa giải được. Chỉ dám nói sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Dạ vâng, như vậy đã là phúc đức cho nhà con lắm rồi. Con chỉ thắc mắc trước giờ nhà con ăn ở đàng hoàng, có làm gì nên tội nên tình đâu, mà sao bây giờ cái họa sát thần nó lại ập xuống nhà con như thế này. Thầy Viên nghe vậy thì nghiêm mặt. Ơi, bà còn bảo là không làm gì nữa sao? Nhà bà làm nghề đồ tế sát sinh, tính đến nay đã 3 đời. Số lượng con vật bị dòng họ nhà bà giết không biết bao nhiêu mà tính. Quan niệm của những con vật kia vẫn luôn đeo đắng, bám theo nhà bà để tìm cách trả thù. Chỉ là trước đó nhờ có phúc phần tổ tiên để lại che chở nên mới may mắn chưa bị làm sao mà thôi. Thế nhưng bây giờ phước nhà bà đã hết, đến lúc phải trả nghiệp rồi. Bà hiểu chưa? Bây giờ bà Mùi mới vỡ lẽ ra mọi sự. Bà hối hận ôm mặt khóc. Mãi sau mới mở miệng, bà thưa. Dạ, nghe thầy nói con đã thông tỏ hết mọi sự. Bản thân mình thì con chẳng tiếc. Con chỉ lo cho thằng con trai duy nhất của mình. Nếu như nó có mệnh hệ gì, chắc con chết cũng không sao nhắm mắt được. Thầy Viên thở dài lắc đầu. Ê... thôi được rồi, bà không cần phải làm thế đâu. Đứng dậy đi, tôi đã nói là sẽ cố hết sức giúp cho nhà bà rồi cơ mà. Bây giờ hai người cứ về trước đi, tối nay tôi sẽ sang đó làm lễ giúp. Trước khi hai người ra về, thầy cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, bảo họ mua sắm đầy đủ lễ vật và một số vật dụng cần thiết. Bà Mùi cũng ngỏ ý cho người lên đón rước, nhưng thầy bảo không cần, để thầy tự bắt xe về đó cũng được. Khi nào đến cổng làng sẽ điện bà ra đón. Vừa mới về đến nhà, bà Ngân đã nhìn thấy hàng xóm kéo sang bù kín cả cổng. Hai người vội xuống xe. Thím Ngân lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà các bác tụ tập ở đây đông thế này? Bây giờ ông Cường láng giềng mới lên tiếng. Ồ, thế hai người chưa biết chuyện gì hả? Nhà bà Mùi xảy ra chuyện tày đình rồi. Đàn lợn nhà bà chết sạch rồi. Ông Cường nhìn thẳng vào mặt bà Mùi mà nói. Nghe xong bà sững sờ cả người. Bà vội hỏi lại. Cái gì? Lợn nhà tôi chết hết rồi sao? Thế sao? Thế ông Thành đâu? Ông Thành đâu? Ông láng giềng chỉ tay vào trong nhà rồi đáp. Ông ấy ở trong kia kìa. Ông sợ quá chẳng dám ra ngoài này nữa luôn. Bà Ngân nghe xong vội chạy vào trong nhà, thấy ông Thành lúc này đang ngồi ở chỗ bàn uống nước, vẻ mặt thất thần sợ hãi. Bà vội lên tiếng hỏi dồn dập. Thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lợn nhà bác Mùi lại bị chết hết? Ông nói tôi nghe xem nào. Ông Thành ngẩng mặt lên nhìn bà, với lấy cái chén nước chè ngửa cổ tu hết sạch, nhưng vẫn không nói gì cả. Ô kìa, tôi đang hỏi ông đấy, ông làm sao thế? Lúc này bà Mùi cũng đã vào đến trong nhà. Nhìn thấy bà, ông Thành mới lên tiếng. Bác về rồi đấy à? Bác vào trong này uống nước này, em có chuyện muốn nói. Đến khi bà Mùi đã ngồi xuống, ông Thành mới bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện mà ông đã trải qua trước đó. Nghe xong hai bà đều há hốc mồm. Bà Mùi cũng sợ hãi, chẳng dám về nhà mà ngồi ở đấy thêm một lúc. Bà cùng với Thím Ngân, hai người lại tất tả chạy đi mua sắm những đồ lễ mà thầy Viên đã dặn dò trước đó. Đến độ 4 giờ chiều thì có số điện thoại của thầy Viên gọi đến. Chú Thành lập tức phóng xe máy ra cổng làng để đón. Sau khi về đến nhà, mấy người cùng với thầy Viên đều bước sang bên nhà của ông Thẩm. Vừa tới nơi, vẻ mặt thầy Viên đã lộ ra sự căng thẳng. Bà Mùi có hỏi, nhưng thầy chỉ lắc đầu không nói. Sau khi bước vào trong, đưa tay chỉ thẳng vào tấm di ảnh của ông Thẩm, thầy nói. Sau hôm nay, bà nhờ thầy đến tụng kinh cầu siêu cho ông ấy. Ông ấy nghiệp chướng nặng nề, nên sau khi chết chẳng được siêu thoát. Hiện nay đã trở thành ma đói, vất vả vất vưởng, khổ lắm. Bà Mùi nghe vậy, nước mắt rơm rớm, gật đầu vâng dạ, rồi lại theo thầy đi ra phía sau nhà. Sau khi nhìn qua chỗ cái phản thịt lợn, lại đi vào trong chuồng quan sát, thì thầy nhíu mày. Đoạn đưa tay lên bấm độn, lẩm nhẩm một lúc, thầy nhìn mấy người rồi nói: ngoài oán niệm chỗ này rất nặng nề ra, thì tôi còn thấy có tồn tại cả quỷ khí nữa. Chắc chắn nhà bà có quỷ cư trú, hoặc cất giấu một thứ tà vật gì đó, có đúng không? Nghe vậy, mặt bà Mùi biến sắc, bà vội nói: con cũng chẳng dám giấu, quả thật nhà con có cất giữ một con dao gia bảo. Nó theo nhà con làm cái nghề giết mổ tính đến nay được 3 đời rồi. Nhưng mà từ lần chồng con chết đó thì nó cũng biến mất tâm mất tích, không có thấy đâu nữa. Vẻ mặt đăm chiêu lo lắng, thầy nói: vậy là rõ rồi, chắc chắn con dao ấy chính là thứ tà vật mà tôi vừa nói. Tuy nhiên nếu chỉ là một tà vật thông thường thì cũng không thể tự biến mất như vậy được. Tôi đoán bên trong nó còn ẩn giấu bí mật gì đó. Còn chính xác là gì thì trước mắt tôi chưa có biết được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả thầy? Thầy có cách nào tìm ra được nó không ạ? Ông cứ yên tâm đi, tôi đã có cách. Sau đó thầy kêu mấy người đem hết tất cả các thứ đồ lễ bày lên cái phản thịt lợn. Xong xuôi thì lại lấy từ trong tay nải ra 5 lá cờ ngũ sắc, cắm thành một vòng tròn nhỏ ở xung quanh đó. Chưa hết, thầy còn lấy gạo trộn với muối tinh, đi rải khắp mảnh đất nhà bà Mùi, bốn góc tường cùng với chỗ cổng ra vào. Chỗ cổng ra vào thì được yểm lên những lá bùa vàng chóe. Sau cùng, thầy lại tiếp tục lấy ra một cái pháp khí nhìn rất kỳ lạ. Nó giống như một cái bánh xe kinh luân dài độ 30 phân, cán thì được làm bằng gỗ đàn hương. Phía trên là một hình lập phương dài, bốn mặt có thể xoay tròn. Mỗi mặt lại được khắc chi chít những chữ cổ và họa tiết nhìn rất ảo diệu. Chưa hết, phía trên cùng còn treo 8 quả chuông màu đen kịch. Mỗi quả chỉ bằng một đốt ngón tay, toát lên sự huyền bí khó tả. Sau khi đã lên nhang, thầy viên ngồi xếp bằng ngay ngắn trên cái chiếu. Một tay bắt ấn, một tay xoay xoay cái pháp khí, làm những cái chuông phát ra tiếng len keng không ngớt. Hai mắt thầy dán chặt vào cái la bàn phong thủy trước mắt, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Đứng ở một bên, đám người bà Mùi hồi hộp chăm chú quan sát. Được một lúc thì nơi đây gió lớn nổi lên, cát bụi bay mù mịt, cái kiềm la bàn liên tục chao đảo. Khi chỉ đông, lúc chỉ tây, lát sau lại xoay tròn, như không thể xác định được phương hướng. Thầy viên vẫn cứ chăm chú không chớp mắt, những động tác của thầy cũng mỗi lúc càng trở nên dồn dập gấp gáp. Một lúc sau, khi cái kim la bàn đang quay tròn, bỗng chỉ thẳng về hướng nam, cũng chính là hướng cổng nhà bà Mùi. Ngay lập tức, thầy bắt quyết chỉ thẳng về hướng đó, miệng hô lớn: trấn! Hai lá bùa chỗ cổng được thầy viên yểm trước đó đột nhiên phát sáng. Cùng lúc ấy, có một tiếng lợn rống vang lên. Tiếng nó phát ra lớn lắm, lớn đến nỗi khiến đám người của bà Mùi đang ở cách đó khá xa cũng phải thót tim giật mình. Tiếng lợn kêu vừa dứt, nhìn xuống cái la bàn, thầy viên lại thấy nó chao đảo mất phương hướng. Thầy kẻ chau mày, lại tiếp tục lắc lắc cái pháp khí rồi niệm chú. Lát sau cái kim la bàn lại chỉ thẳng về hướng tây. Không dám chậm trễ, thầy lại bắt ấn điểm thẳng về hướng đó. Rồi điều tương tự lại xảy ra, tiếng con lợn kia lại một lần nữa vang lên. Chỉ là lần này, đám người của bà Mùi đã không còn hoảng sợ như trước nữa. Cứ như vậy, liên tục một lúc lâu thì thầy Viên bắt đầu thở dốc. Tiếng con lợn kia phát ra uy lực cũng không còn như lúc đầu, nghe nó mỗi lúc một yếu dần. Sau cùng thầy cầm cái pháp khí hình kinh luân giơ thẳng lên trời rồi quát lớn: "Hiển hình!" Như đồng thanh hưởng ứng với lời thầy nói, năm lá cờ xung quanh lập tức phát ra ánh sáng năm màu. Nó chiếu thẳng về một khoảng không trước mặt gần chỗ chuồng lợn. Cùng lúc ấy, một con lợn đen to như con trâu mộng đang đứng thẳng bằng hai chân bất chợt hiện ra. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu hằng học nhìn chằm chằm vào thầy Viên cùng đám người. Còn về phần bà Mùi lúc này đã nhận ra ấy chính là con lợn đêm qua bà gặp phải. Thím Ngân cùng chú Thành thì sợ hết hồn hết vía, vội tránh thật xa, nấp sau phía thầy Viên. Khi mọi người còn chưa kịp định thần thì con lợn kia đã sòng sọc lao tới. Mục tiêu của nó chính là thầy Viên. Lúc này thầy vẫn đang ngồi xếp bằng trên cái phản. Thế đến của nó vô cùng đáng sợ, làm cho cuồng phong rít gào, cát bụi bay mù mịt. Ai nấy sợ đến mức không dám thở, chỉ duy thầy Viên là vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Lúc con lợn chuẩn bị nhào đến, thầy giơ cái kinh luân chỉ thẳng vào một lá cờ màu trắng ở gần đó. Từ trong lá cờ lóe lên một tia sáng màu bạch kim, bắn thẳng vào đầu con lợn, làm nó rống lên một tiếng đầy đau đớn. Chỗ tia sáng kia đánh trúng còn để lại một vết lõm dài sâu hóng. Đòn vừa rồi tuy đau nhưng cũng không thể tạo thành tổn thương chí mạng với nó, trái lại càng kích thích sự hung hãn trong người nó dâng trào mãnh liệt. Nó thở phì phì, phun ra lỗ mũi từng làn khói đen, rồi lại tiếp tục nhắm đến thầy Viên mà lao tới. Mặt thầy vẫn không biến sắc, lại chỉ thẳng vào cây cờ màu xanh lá rồi hô lớn: "Mộc kỳ xuất trận!" Đang chạy thì toàn thân con lợn bỗng nhiên khựng lại, giống như lúc này nó bị vô số sợi dây thần quấn quanh người. Nó ra sức giãy giụa lăn lộn kêu gào dưới mặt đất. Miệng thầy Viên niệm chú mỗi lúc một nhanh hơn, tay liên tục điểm điểm từng nhát về phía nó. Con lợn càng cố giãy giụa thì những sợi dây kia càng thắt chặt hơn, đến nỗi hai mắt nó như muốn lòi cả ra. Sau cùng nó nằm im bất động, không thấy phản kháng gì nữa. Bấy giờ đám người của bà Mùi như được thở vào. Lúc đang định thu lại pháp khí dừng làm phép thì thầy Viên dường như lại phát hiện ra điều gì đó. Thầy thốt lên: "Thôi chết, không ổn!" Lời thầy vừa dứt thì con lợn một lần nữa cử động trở lại. Nhưng đó không phải là điều khiến cho thầy Viên lo lắng, mà là thầy cảm nhận lúc này sức mạnh của nó đang từ từ trở lại, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc ban đầu. Trên đầu nó, những đường vân máu lờ mờ chằng chịt bắt đầu ẩn hiện. Nó nhanh chóng lan rộng ra, đến khi nhuộm kín toàn thân thành một màu đỏ rực. Có lẽ đây mới là bản thể thực sự của nó. Những sợi dây trói buộc kia lúc này đã không còn phát huy tác dụng được nữa, chúng thì nhau đứt phình phịch. Đến khi sợi dây cuối cùng bị đứt, cũng là lúc lá cờ màu xanh bừng bừng bốc cháy. Chẳng biết những lá cờ kia có tương thông gì với thầy Viên hay không, mà ngay khi nó bốc cháy thì cả người thầy khuỵu xuống, ôm ngực lộ vẻ đau đớn. Đám người bà Mùi đứng ở đằng sau thấy vậy càng thêm khiếp sợ, họ tiếp tục lùi ra xa, thậm chí trong đầu đã nảy sinh ý định bỏ chạy. Thầy Viên hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Thầy điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, dù sắc mặt đã có phần hơi tái. Con lợn kia một lần nữa lại lao đến tấn công. Lần này tốc độ của nó không nhanh như lần trước, nhưng uy thế phát ra thì rõ ràng là hơn hẳn. Thầy Viên ngay lập tức bắt quyết, chỉ thẳng về lá cờ màu trắng. Từ trong đó bắn ra rất nhiều những tia sáng chói. Nó lao đến xuyên vào người con lợn, tạo thành những vết thủng lỗ chỗ sâu hấp. Uy lực của lá cờ lần này cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thương tổn tạo ra cũng lớn hơn. Thế nhưng kết quả thì ngược lại, con lợn kia chỉ thoáng chậm lại một chút sau đó vẫn tiếp tục lao đến. Điều ấy cũng không làm thầy Viên bất ngờ. Có lẽ thầy đã đoán được điều gì đó. Tay bắt quyết, thầy tiếp tục điểm chỉ về một lá cờ khác màu đen ở gần đó, miệng hô: Kim Thủy Giao Hòa. Khi cùng lúc bị ánh sáng của hai lá cờ chiếu vào, tốc độ của con lợn lại chậm thêm một chút, cũng không quá nhiều. Nói về sức công phá thì ánh sáng màu đen không bằng được ánh sáng trắng. Thế nhưng nó có đặc tính ăn mòn rất mạnh. Thông qua những cái lỗ vết thương đã có sẵn, nó liên tục xoáy sâu vào đó, làm vết thương nhanh chóng lan rộng ra thêm. Từng giọt máu đỏ lồm liên tục chảy xuống, vương vãi dưới đất, nhìn vô cùng kinh dị. Nó dùng ánh mắt hằn học tức giận nhìn về phía thầy Viên, rống lên một tiếng thật lớn, rồi tiếp tục lao đến. Khoảng cách giữa hai bên lúc này chỉ còn chưa đầy 5 mét. Nếu nó tiếp cận thành công, với hai cái răng nanh sắc như dao cạo kia, chỉ cần quẹt qua thôi, khẳng định thầy Viên cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Thầy Viên biết nếu chỉ với hai lá cờ này sẽ không đủ sức để ngăn chặn được nó. Thầy nghiến răng tiếp tục điểm chỉ vào một lá cờ màu đỏ ở gần đó, miệng hô lên: Tam kỳ hợp nhất. Liền sau đó, lá cờ ánh lên màu đỏ rực, chiếu những tia sáng chói lòa thẳng đến con lợn. Ánh mắt nó thoáng lên vẻ kinh hãi, bởi nó cảm nhận được một sức nóng kinh khiếp đang không ngừng thiêu đốt da thịt. Những sợi lông đen dài ngoằn của nó đang nhanh chóng quăng lại, rồi bừng bừng bốc cháy, phát ra những tiếng lèo xèo, bốc lên một thứ mùi khét lẹt như thịt nướng. Nó đau đớn ra sức kêu gào, một lần nữa lăn lộn ở dưới đất. Phía bên kia, thầy Viên vẫn nghiến răng ken két ra sức làm phép. Tuy nhiên chỉ được một lúc, sắc mặt của thầy liền trở nên ảm đạm. Có vẻ việc cùng lúc phải thi triển 3 lá cờ đã làm cho thầy kiệt sức. Thầy cố gắng gượng thêm một lúc nữa thì thở lên hồng hộc, toàn thân run rẩy lảo đảo. Thầy phải vội đưa một tay chống xuống đất để cho mình khỏi ngã. Cùng lúc ấy, ánh sáng từ 3 lá cờ cũng liền ảm đạm đi rất nhiều, do pháp lực duy trì không đủ. Tận dụng khoảnh khắc ấy, con lợn kia lập tức vùng dậy, bộc phát ra toàn bộ năng lượng, làm cho những trói buộc quanh thân nhanh chóng vỡ tan. Đứng ở phía xa, thấy mọi thứ lúc này đang diễn biến theo chiều hướng xấu, Thiểm Ngân đã trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Chỉ cần con lợn thành công tiếp cận thầy Viên, không cần biết kết quả ra sao, Thiểm sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Mà thật ra chả riêng gì Thiểm Ngân, ông Thành với bà Mùi cũng có cùng suy nghĩ giống như vậy. Tuy điều ấy có phần ích kỷ và hèn hạ, thế nhưng họ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Bởi con lợn trước mặt lúc này chẳng phải là thứ những người bình thường như họ có thể đối phó được. Sau khi liếc nhìn thầy Viên một cái tóe lửa, nó duỗi duỗi cái mõm xuống đất, hai chân sau đạp mạnh, rồi nhảy thốc đến chỗ thầy Viên. Thấy vậy, thầy Viên vội cho tay vào trong người, móc ra 3 lá bùa, rồi ném thẳng về phía trước. Mọi người đứng nhìn, tuy không hiểu nhiều về phép thuật, nhưng cũng có thể phần nào đoán được 3 lá bùa kia chắc cũng chẳng thể phát huy được nhiều tác dụng. Nghĩ rằng chắc thầy Viên đang cố chịu đấm ăn xôi, vét nốt chút sức tàn còn sót lại của mình để đánh liều, Thiểm Ngân không thèm suy nghĩ gì nữa, vội quay đầu bỏ chạy thục mạng. Bà Mùi với ông Thành cũng chân thấp chân cao, chỉ chờ con lợn chộp trúng thầy Viên là chạy luôn. Quả nhiên đúng như bọn họ đã suy đoán, 3 lá bùa kia sau khi đánh vào con lợn chỉ đẩy lùi nó lại một nhịp, chứ cũng không có nhiều tác dụng. Sau khi bị hất văng ra rơi xuống đất, nó lại một lần nữa vùng dậy, bật lên chộp tới. Lần này thì đám người bà Mùi đã hết hẳn hy vọng, cũng tức tốc quay đầu bỏ chạy thoát thân, mặc kệ mọi thứ. Hơn ai hết, thầy Viên biết rõ 3 lá bùa kia cũng sẽ chẳng thể làm thương tổn được con quỷ lợn. Nhưng mục đích chính thầy ném ra cũng chỉ để kéo dài thời gian mà thôi. Lúc con lợn vừa bị đánh lùi, thầy đã liên tục bắt quyết, điểm điểm vào cái kinh luân đang cầm trên tay, sau cùng thì cắn đầu ngón tay đến bật máu, nhỏ thẳng xuống đó. Bốn mặt của cái kinh luân dần dần phát sáng, bốn chữ phạn khắc ở bốn mặt cũng lập lòe ẩn hiện, nhìn vô cùng thâm ảo và huyền bí. Những điều ấy nói thì lâu, nhưng thầy viên thực hiện chỉ trong vài hơi thở. Sau khi đã hấp thu đủ tinh huyết, khí thế từ cái kinh luân kia tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Những chữ phạn, đồ hình bắt đầu xoay tít, phát ra những tiếng ong ong vang vọng. Khi con lợn cách thầy viên chỉ còn chừng 2 mét, cũng là lúc thầy chỉ tay về bốn lá cờ gần đó rồi quát lên. Tứ kỳ hợp nhất, xoay chuyển càn khôn. Bốn lá cờ liền lập tức phát sáng. Tuy nhiên không giống như trước đó, lúc này ánh sáng của chúng không hề rời rạc, mà hòa quyện trộn lại với nhau thành một màu vàng kim chói lòa. Dù là một người bình thường đi chăng nữa cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của luồng ánh sáng kia vô cùng mãnh lực, hơn hẳn những luồng sáng đã phát ra trước đó. Khi nó chiếu đến chỗ con lợn, ngay lập tức toàn thân nó từ từ tan rã. Nó chỉ kịp rống lên một tiếng đầy thảm thiết, rồi sau đó biến thành một luồng khói đen chui thẳng vào trong con dao bầu đang cắm ở dưới đất. Lúc này con dao lại trở về nguyên trạng, là một miếng sắt cùn nhũn, hàn rỉ như cách đây rất lâu về trước. Ngồi trên cái phản thịt lợn, mặt thầy viên đã không còn một chút huyết sắc, ánh mắt lờ đờ lạc thần, lộ vẻ vô cùng mệt mỏi. Thầy cố gắng gượng đứng dậy, lết mình đến chỗ con dao rồi nhặt lên, nhìn ngắm một lúc, thầy lại lẩm bẩm. Con dao này quả thật quá âm tà, lại có thể dùng chứa linh hồn của một con giá trừ đã thành tinh. Tuy thầy không biết con dao này rốt cuộc do ai tạo ra và tạo ra nhằm mục đích gì, thế nhưng chắc chắn nó là một thứ đồ vật không tốt. Nếu như con dao này để không thì nó cũng chỉ là một vật vô hại. Nhưng một khi nhiễm máu huyết, linh hồn của con giả trừ kia sẽ hấp thụ và dần trở nên lớn mạnh. Ấy chính là một mối hiểm họa khôn lường. Thầy viên quyết định sẽ giữ nó lại, mang về từ từ nghiên cứu để trừ đi tà tính bên trong đó. Đám người bà Mùi trước đó đã chạy hết sang bên nhà ông Thành, nên không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra. Khi ba người còn đang thấp thỏm đi ra đi vào thì bất ngờ nhìn thấy thầy viên từ phía cổng bước vào. Ai nấy vẻ mặt đầy kinh ngạc đến không thể tin nổi. Bà Mùi ấp úng. Thầy vẫn còn sống sao thầy? Đúng vậy, tôi chưa có chết. Thần pháp của mấy người cũng mau lẹ quá đó. Nghe thầy nói mà mặt ba người ngượng chín, cúi gằm xuống đất. Mãi sau bà Ngân mới mở miệng được mà giải bày. Dạ, quả thật chúng con biết làm như vậy là vô cùng hèn hạ và đáng khinh bỉ. Nhưng quả thật chúng con cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc ấy tình thế nguy cấp quá, chúng con cứ tưởng... Tưởng tôi chết chắc có đúng không? Thôi, nhà chị không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Tôi cũng không trách gì mấy người. Đúng là lúc ấy tình thế vô cùng nguy hiểm, tôi cũng không dám chắc mình sẽ thành công. Sự lựa chọn của mấy người cũng là lẽ thường tình mà thôi. Bà Mùi nghe vậy, bà thở phào lên tiếng hỏi tiếp. Dạ, con đội ơn thầy đã khoan dung độ lượng, không chấp nhận hành động ích kỷ của chúng con. Nhưng mà thầy cho con hỏi, con lợn kia đã bị tiêu diệt chưa ạ? Lấy từ trong tay nãy ra con dao hàn rỉ, nhìn mấy người, ông thầy viên đáp lời. Đó là một con giả trừ, linh hồn nó bị giam giữ ở trong này. Trải qua thời gian, nó hấp thụ vô số tinh huyết mới thành ra như vậy. Nay đã bị tôi đánh trở lại bản thể. Tuy nó chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng cũng đã không còn nguy hiểm gì nữa. Con dao này tôi sẽ thu lại. Bà không có ý kiến gì chứ? Nghe những lời thầy viên nói, ai cũng há hốc mồm khiếp sợ. Bà Mùi lên tiếng đáp lại. Dạ, nếu như vậy thì tốt quá thầy. Ơn này của thầy lớn quá. quả thật nhà chúng con không biết lấy gì báo đáp cho phải nữa. Còn con dao này đó thì thầy cứ giữ lấy đi. Con thật không ngờ cái thứ đồ vật gia truyền nhà mình lại là một thứ đáng sợ như vậy. Thôi được rồi, mọi việc đến đây xem như đã xong. Bây giờ tôi xin phép ra về. Tôi cũng không đòi hỏi thù lao gì cả, chỉ cần con dao này là được rồi. Còn nữa, tôi có lời khuyên. Từ nay nhà bà hãy chuyển đổi sang nghề khác mà mưu sinh, để tránh tạo thêm sát nghiệp. Nếu được đó, hãy cố gắng làm nhiều việc phước để chuộc lại lỗi lầm khi trước. Tôi chỉ có vài lời căn dặn vậy thôi. Bà Mùi chắp hai tay, vẻ đầy thành kính. Dạ, lời thầy dạy, con xin khắc cốt ghi tâm. Từ nay con sẽ không làm nghề giết mổ nữa, cố gắng tu nhân tích đức để chuộc lại lỗi lầm theo như đúng những gì thầy bảo à. Đoạn thời gian sau đó, nhà bà Mùi cũng không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Bỏ hẳn nghề đồ tể, bà thuê lại một cái quán nhỏ ở đoạn giữa làng, chuyển sang nghề bán tạp hóa để mưu sinh. Còn về phần thằng Quý, con trai bà, sau khi nó tốt nghiệp ra trường thì xin vào làm ở bệnh viện Bạch Mai, rồi sống định cư lấy vợ sinh con luôn ở trên đó. Mặc dù câu chuyện nhà ông Thẩm xảy ra cách đây đã khá lâu, nhưng thi thoảng vẫn có người nhắc lại. Nó như một minh chứng khá rõ ràng về cái nghề đồ tể, cuối cùng cũng sẽ không có được một kết cục tốt đẹp. Nghề đồ tể, để công bằng mà nói, nó là cái nghề gần như không thể thiếu trong xã hội hiện nay, khi mà con người ta vẫn còn nhu cầu phải ăn thịt. Biết là như vậy, có điều luật nhân quả xưa nay rất thẳng thừng và tàn nhẫn. Ai ăn nấy no, ai làm nấy hưởng, đã tạo sát nghiệp, gieo đau khổ cho chúng sinh thì sớm muộn cũng có ngày phải nhận quả báo. Nếu cùng đường không còn sự lựa chọn nào khác thì cũng đành phải chấp nhận. Thế nhưng nếu như có cơ hội chuyển sang nghề khác, hãy khôn ngoan lựa chọn, đồng thời đắp bồi lại công đức giống như lời thầy Viên đã nói. Có lẽ vẫn sẽ còn một cơ hội để chuộc lỗi, bắt đầu lại mọi thứ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Con Dao Gia Bảo, tác giả Giang Messi. Cảm ơn Giang Messi đã mang một câu chuyện đầy ý nghĩa nhân văn đến cho quý vị. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị có buổi tối an lành và ấm áp. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.